Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 506, nguyện nhân tộc ta mỗi người như long. 1. Hướng theo Long Môn mở ra ngày tiến gần. Rốt cuộc các đại thế lực người cũng đều bắt đầu đến, mà cái này đại thế lực tiêu chuẩn hướng theo thời gian càng ngày càng cao. Hôm nay chính là nắm giữ đại đế bia tầng thứ nhất thực lực cường giả, hoặc là thánh địa mới xem như đại thế lực. Thiên đình, địa phủ, xiển giáo, triệt giáo, linh sơn ngũ đại tổ địa, còn có nhân tộc tổng cộng mười mấy cái thánh địa, cộng thêm dị tộc còn chưa đủ để 20. Sau đó chính là nắm giữ đại đế bia tầng thứ nhất cường giả thế lực. Nhân tộc cộng thêm dị tộc, tổng cộng cũng chỉ 80 mấy. Tổng cộng tính gộp lại, chừng 100 cái. Thiên Vân Môn dĩ nhiên là một cái trong đó, đồng thời cũng là nhất nhìn chăm chú một người trong đó. Dù sao thánh địa tuy có thánh cảnh tồn tại, tổ địa càng là có hay không trên như trụ trời tồn tại. Nhưng bây giờ, xưng tôn trên thế gian, đệ nhất thiên hạ là đạo huyền. Toàn bộ thánh địa quang mang đều sớm bị Thiên Vân Môn đoạt đi. Huống chi là trong đó nắm giữ đại đế bia tầng thứ nhất cường giả đại thế lực, vốn là vạn tinh đủ diệu đại thế, hôm nay mà lại bị đạo huyền một người ngang áp thiên dưới, che ở nơi có ánh sáng. Cái này tự nhiên nhìn chăm chú, người Thiên Vân Môn vừa đến, liền thu hút sự chú ý của vô số người, cùng vô số nghị luận. Những này đại thế lực bên trong, lúc này cường giả đều cũng không có tới bao nhiêu, tới cũng chỉ là làm cái dẫn đội tác dụng. Dù sao đây năm thứ nhất là nhân tiên chi cảnh sân nhà, Thiên Vân Môn một dạng dẫn đội là Vạn Nhất Kiếm cùng Tiêu Dật Phong hai người. Đối mặt đây vô số người ánh mắt, bọn hắn theo phía sau đệ tử đều là vừa hưng phấn tự hào, lại cảm nhận được cường đại áp lực. Những này đại thế lực đến, kia ngập trời tiếng nghị luận chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm náo nhiệt. Nghị luận đại thế lực, đại nhân vật là tiểu nhân vật từ trước đến giờ yêu thích, đại thế lực đại nhân vật cũng sẽ không ngăn cản, ngược lại rất vui khi thấy nó, dù sao đây là đang khuếch đại bọn họ sức ảnh hưởng. Đại thế lực cùng đại thế lực hoàng, hoặc cùng hữu hảo thế lực cũng đều nói chuyện với nhau. Rồng thực sự cửa, bọn hắn đều chưa từng thấy qua. Bậc này thịnh sự, còn chuyện nhốt bọn họ bản thân, có thể nói không có một cái có thể bình tĩnh. Đồng thời, bọn hắn cũng chuẩn bị kỹ càng. Nhảy Long Môn là một lựa chọn đệ tử thời cơ tốt nhất. Có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương thiên phú, ý chí, nhiều người như vậy tiên, tuyệt đại đa số đều là tán tu. Vừa vặn có thể từ bên trong chọn một ít, vượt quá nhân tiên, bao gồm địa tiên, thiên tiên, kim tiên chờ đều là như thế. Liền Vạn Nhất Kiếm cùng Tiêu Dật Phong cũng là như vậy tính toán. Vô biên vô tận trên Đông Hải, đứng yên căn bản đếm không hết người, đem cặp bờ địa phương đều che lại, hoàn toàn không nhìn ra là mặt biển. Lại đợi hơn 10 ngày, các đại thế lực nhân tiên cũng bắt đầu bước vào kia 10 vạn cái tiểu thế giới. Sáng lên Sinh, Minh, Vũ, Tiểu Văn, các người cũng đi đi. Nhớ kỹ, không phải gây chuyện, nhưng cũng không cần sợ phiền phức. Vạn Nhất Kiếm ánh mắt hơi về phía sau một bên, từ tốn nói, vâng, tổ sư bá. Sau lưng, hai nam một nữ ba tên triều khí phồn thịnh người trẻ tuổi hành lễ đáp. Còn lại hơn 300.000 người cũng đều thi lễ một cái. Bọn họ đều là người Thiên Vân Môn tiên chi cảnh. Hai nam một nữ kia chính là trong đó xuất sắc nhất. Sau đó, hơn 300.000 người hướng về một cái trong đó tiểu thế giới mà đi. Bọn họ chi phí đều đã giao cho bọn họ mình. Bước vào thế giới lúc lấy ra làm cho. Rất ăn ý, mỗi cái đại thế lực đều lựa chọn bất đồng tiểu thế giới. Những này đại thế lực đệ tử vừa tiến vào mỗi cái tiểu thế giới, liền dẫn tới trong tiểu thế giới vô số ánh mắt phức tạp. Hơn phần nửa là kiêng kỵ cùng ghen tị hâm mộ. Bất quá bậc này thời điểm, không người nào dám có gì không ổn hành vi. Ngay cả đại thế lực người đều rất là an tĩnh, mà bên ngoài nhìn thấy các đại thế lực số người cũng không khỏi có chút hâm mộ ghen tị. Khí đại tài thô a, chừng 100 cái thế lực lại liền có mấy vạn ức nhân tiên sắp sửa nhảy long môn, há chẳng phải là khí đại tài thô? Đây vẫn chỉ là hao tốn ít nhất nhân tiên, bên trên còn không biết phải hao phí bao nhiêu. Đây một nhóm mấy tỷ tỷ nhân tiên bước vào, cũng đại biểu sắp sửa nhảy long môn nhân tiên cơ hồ đều tiến vào 10 vạn cái tiểu thế giới. Lúc này, khoảng cách long môn mở ra thời điểm, còn có 10 ngày, 10 ngày thời gian vội vã mà qua, nhanh vô cùng, ngang, một ngày này, một đạo tiếng rồng ngâm tựa hồ đến từ viễn cổ, từ yếu biến cường, vang vọng đất trời, chấn nhiếp lòng người, lập tức, đếm không hết tiếng rồng ngâm, phảng phất vượt qua thời gian trường hà, từ viễn cổ đến bây giờ tụ đến, mang theo một cổ tới chết bất khuất, thảm liệt, kiêu ngạo. Tiếng rồng ngâm càng ngày càng lớn, ngay cả xuất hiện ở Đông Hải hàng tỷ long tộc, cũng đều không kềm hãm được phát ra vang dội nhất long ngâm. Chân chính quét ngang toàn bộ tổ nguyên thế giới, cơ hồ mỗi góc đều là kia tiếng rồng ngâm, vô số người ánh mắt đều mở ra, không kềm hãm được nhìn về phía đông, nắm giữ long tộc huyết mạch dị tộc cùng nhân tộc đều là bản năng cảm thấy một cổ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, cùng một cổ nhàn nhạt, lại rất sâu sắc thảm liệt bi thương. Trước mắt tựa hồ nhìn thấy cực kỳ lâu lúc trước, vô số nhân tộc hóa thành thần long, đấu tranh với thiên nhiên, làm người tộc cạnh tranh đến quyền lực sinh tồn. Long chiến vu giã, máu tung trời xanh, nguyện nhân tộc ta, mỗi người như long. Tám cái như có như không chữ, từ một uy nghiêm, nhân từ trong thanh âm truyền ra, lập tức một cắt hạ màn kết thúc, mặc dù chỉ là ngắn ngủn mấy cái hình ảnh, nhưng để cho vô số người đều có một loại rơi lệ bi ý cùng tự hào kiêu ngạo. Đông 490 trên biển, cơ hồ tất cả mọi người cùng long nhìn ánh mắt của đối phương, đều gần gũi hơn khá nhiều. Vốn chỉ là cưỡng ép tiếp nhận sự thật, nhân tộc cùng long tộc đồng căn đồng nguyên, là một nhà, hiện tại đều cảm giác được song phương trong cơ thể tựa hồ chảy giống nhau huyết mạch. Quan hệ gần rất nhiều, vèo, tiếng rồng ngâm vừa dứt, một đạo phá không thanh âm cũng không chói tai vang dội. Một vệt màu vàng chớp mắt liền chiếm cứ toàn bộ thiên địa. Đó là thế gian thuần túy nhất màu vàng. Đại biểu quang minh, hy vọng, uy nghiêm, ấm áp các loại, màu vàng bên trong, một đầu dài không biết bao nhiêu, vô biên vô hạn, đại la kim tiên đều căn bản trông không đến đầu, phảng phất một cái thế giới màu vàng thần long hư. Ảnh chợt lóe lên, vô số người nhìn trợn mắt hốc mồm, chấn động không gì sánh nổi thì, kia màu vàng thần long hư ảnh trên đầu một đôi sừng rồng lại không có biến mất. Ngược lại hóa thành một cánh căn bản không biết bao lớn, phảng phất nối liền trời đất, tung hoành cổ kim, cắm rễ tại mệnh vận trường hà bên trong màu vàng long môn. Đồng thời, 10 vạn cái trong tiểu thế giới, đồng dạng xuất hiện một cánh không biết dài đến đâu, cao 9 trượng màu vàng long môn, chỉ có độ cao, căn bản không có chiều rộng, dáng dấp vô biên vô hạn. Tựa hồ trực tiếp đem 10 vạn cái thế giới xuyến liên lên. Chương 1, nói như thế nào đây? Mặt dày cầu một ít đặt đi. Cầu toàn đặt, cảm ơn đã ủng hộ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.